Nam chủ, ngươi đừng đuổi theo ta nữa. Chương 19, mơ hồ phát hiện điều gì đó không bình thường. Góc truyện audio.com. Lý Dật sau khi xem xong hệ thống trang bị lại không lựa chọn lấy ra ngọc giản ngay mà lựa chọn mở dương tân thủ. Có hay không lựa chọn mở dương tân thủ? Hệ thống tự động nói là đã mở dương, nhận được kỹ năng, ngôn ngữ thông tuệ, vĩnh viễn, tẩy tùy đan nhân 1, tiết ngân quả nhân 1, ngọc giản rỗng nhân 5, 500 điểm kinh nghiệm. Ký chủ đã nhận được 500 kinh nghiệm, cấp bậc hiện tại là 2. Có hay không mở ra thông tin ký chủ? Là, tuy không nghe đến hệ thống nhắc tới trước đó nhưng Lý Dật vẫn là đáp ứng. Nghe tên là biết đó là hồ sơ của mình rồi. Tên, Lý Dật, tuổi, cấp bậc, 2, điểm kinh nghiệm, 500, lực chiến, tinh thần lực, .. thể lực. Độ dẻo dai, 200, độ bền cơ thể, 100, độ nhanh nhẹn, 200, nhan trị, SSS cấp, mị lực, SSS cấp, may mắn, SS cấp, độ thân thiện, 50, 100, kỹ năng, ngôn ngữ thông tuệ, vĩnh viễn, tu vi, độ kiếp kỳ, 3, 10, tích phân. Không, đánh giá, thần, một cái bảng thông tin hiện lên. Lý Dật nhìn qua 4 dòng toàn dấu hỏi chấm mà hắc tuyến. Hệ thống không cần Lý Dật hỏi đã nhanh chóng nói. Những dòng có, là những số liệu vượt qua hệ thống tính toán. Sở dĩ không xác định được, chủ có thể điền, ở đó. Cấp bậc đánh giá theo thứ tự là SSS. SSS, A, B, C, D, E, thấp nhất là E và lớn nhất là SSS. Ở dòng tu vi bên cạnh có số liệu 3. 10 hiển hiện giai đoạn tu luyện nào của độ kiếp kỳ. Kỹ năng ngôn ngữ thông tuệ đánh dấu vĩnh viễn, tức không có thời hạn dùng. Tên như ý nghĩa, có thể giúp ký chủ hiểu được đủ mọi thứ tiếng. Hệ thống tường tận giải thích. Nga, vậy sao? Lý Dật tùy tiện đáp một câu, cũng không hỏi nhiều về vấn đề này nữa mà lựa chọn đi xem thông tin của mấy vật phẩm mới nhận được. Hệ thống thở phào, nếu Lý Dật có hỏi xuống nữa nó cũng không biết trả lời thế nào. Nó nhưng thật mộng bức a, số liệu và đánh giá của ký chủ nhà nó thực sự làm nó kinh hoàng. Nhất là tuổi a. Nó là số tuổi được tính bằng tuổi linh hồn hay nói đúng hơn là sức mạnh linh hồn. Tuổi linh hồn được tính bằng sức mạnh linh hồn. Rất nhiều sức mạnh linh hồn của các kiếp cộng lại mới lên một tuổi. Càng về sau lại càng khó. Hơn nữa, số tuổi linh hồn lớn nhất trong các linh hồn toàn bộ các thế giới là 10.000 tuổi. Người này hiện đang đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh của Liên minh Thần Sáng Tạo A, vậy mà số tuổi linh hồn của Lý Dật còn cao hơn. Hệ thống cũng không tính toán ra. Nhưng mà trước khi nó buộc định với ký chủ đã xem thông tin rất kỹ càng rồi mà. Số liệu cũng rất bình thường. Cao hơn người thường có xíu. Không thể nào lại tăng nhanh như thế được. Khoan đã, liệu có phải đã tăng mạnh khi ký chủ nhập vào thân thể? Lý Dật, này, liệu có liên quan gì không? Có hay không sử dụng ngọc giản? Hệ thống đang suy nghĩ thì bị tự động hệ thống nói cắt đứt. Là, Lý Dật nói, nó cũng không nghĩ nữa mà vứt luôn nghi hoặc ra sau đầu. Thực hiện thao tác sử dụng ngọc giản, sâu trong kho dữ liệu hệ thống, một vài thông tin dần dần biến mất. Nếu hệ thống ở đây nhìn thất thì nó sẽ rất kinh ngạc. Đó chẳng phải những gì nó nắm bắt. Suy nghĩ liên quan đến Lý Dật hóa thành số liệu chuyển vào kho lưu trữ sao? Đáng tiếc là nó không ở. Bây giờ nó đang tỉ mỉ hướng dẫn ký chủ nhà nó cách sử dụng ngọc giản cùng giảng giải một chút về phong ấn thuật này cho ký chủ. Dù sao người ta cũng là lần đầu tiếp xúc tu chân giới. Cho dù đã ở học tập 10 năm cùng tiếp thu ký ức thì không quen tay cũng không thể nào là thành thạo được. Nhưng phải công nhận, ký chủ nhà nó rất thông minh, giác ngộ rất nhanh, một chốc đã lý giải được 8 thành phong ấn thuật. Nó tin chắc rằng chỉ cần 2-3 ngày nữa Lý Dật sẽ hoàn toàn nắm bắt bản này phong ấn thuật. Ký chủ, ngươi đã nắm giữ được 8 thành rồi. Qua 2-3 ngày nữa chắc chắn sẽ nắm giữ được hết toàn bộ. Tuy không muốn nói chút nào nhưng ngươi là người đầu tiên ta gặp từ trước đến giờ có ngộ tính cùng IQ và EQ cao như vậy. Hệ thống nói, trong giọng nói xưa này không có châm chọc, cao ngạo lạnh lùng mà có một chút đến từ tâm can khen ngợi. Quên mất, hệ thống không có cái gì tâm can. Cảm ơn, Lý Dật cười nói. Hắn cũng nhận ra một chút chân thành khen người từ lời nói của hệ thống. Hiếm lắm mới có một lần. Làm sao không mỉm cười cho được. Chấm, không cần cảm ơn ta. Ngươi vẫn là trở lại bình thường đi. Hệ thống quay lại với vẻ cao ngạo khi xưa. Ha ha, Lý Dật cười cười. Hừ, cười gì? Tiếp tục tìm hiểu tiếp phong ấn thuật đi. Đừng quên ngươi không còn nhiều thời gian. Hệ thống hừ lạnh nói. Được, hệ thống đại nhân. Lý Dật làm ra cung kính nhận mệnh dáng dấp. Ta thấy hôm nay ngươi rất khác. Có phải hay không thần kinh có vấn đề gì? Hệ thống sởn da gà nói. Bẩm hệ thống đại nhân. Đêm rồi nhưng ta vẫn chưa đi ngủ. Thần kinh mệt mỏi. Hảo muốn đi ngủ. Lý Dật cười tủm tỉm nói. Hệ thống da gà rơi đầy đất. Lông tơ từng cái dựng hẳn lên. Cảm thấy không rét mà run. À mà hệ thống nó đâu phải người. Làm sao có cái cảm giác này được nhỉ? Nó tự dưng có xúc động muốn đập nát bét cái này ký chủ. Làm sao giờ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc tác giả. Mùa đông lạnh quá cơ. Hồng muốn ra khỏi chăn. Nghỉ cũng không muốn đi ra ngoài. Muốn giúp trong chăn đọc truyện. Đọc truyện là đọc hết ngày. Nhưng mà lại quên viết chuyện đang dở của mình. Ngày qua đêm đến, ta nằm một mình lôi điện thoại ra viết suốt đêm. Hai, bỏ tay ra khỏi chăn viết thật lạnh. Hích hích, cảm ơn ba bạn. Thuy, Tình, Biên, Thai, Inoue, Hích và Bích 1185 đã đánh giá ủng hộ truyện. Chân thành cảm ơn ba bạn. Sắp đến Tết rồi, chúc ba bạn cùng mọi người đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, vui vẻ mà tràn ngập niềm vui nha. Yêu mọi người nhiều, vô ai ni men, xin niên quay le, cách chương.